trở về cộng cuộc đời này. Chương 18, Vân Thâm mấy trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nhịp quật. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện không bao lâu nhảy nhót lung tung, đi vào Vân Thâm không biết chỗ cũng hoàn toàn không như thế nào thủ quy củ, đem Lam Thị ra quy phạm vào cái biến, nhưng kỳ thật cực có chừng mực, không có trải qua đồng ý, Lam Thị cấm địa hoặc là một ít bí ẩn địa phương là sẽ không đi. Tĩnh Thất nãi Lam Vong Cơ thư phòng kiêm phòng ngủ, xem như cực kỳ tư mật nơi, hắn tuy tưởng cùng Lam Vong Cơ làm tốt bằng hữu nhưng vẫn không thành công, liền tự nhận không có tư cách ra mặt dày chạy đến nơi đây tới quấy rầy hắn, này đây này giai đoạn hắn cũng không có đi qua, hiện giờ từ nơi này đi ra ngoài còn rất mới lạ. Lúc này đã là tháng 6, bên ngoài là nắng hè chói chang ngày mùa hè, tại đây Vân Thâm bên trong lại là nhất phái yên tĩnh, mát lạnh sảng khoái. Ngụy Vô Tiện cũng không như thế nào để ý lộ tuyến, chuyển trần tình tùy ý đi dạo, rồi sau đó liền nghe nói nước chảy róc rách thanh âm, trước mắt sáng ngời, lại là tới rồi sau núi, hắn đã từng ở chỗ này cùng Hoài Tang còn có Giang Trừng bọn họ cùng nhau bắt quá cá. Bước nhanh chuyển tới dòng suối bên cạnh, Ngụy Vô Tiện phi thân liền dừng ở khê trung kia trên thạch đài, nhìn thanh triệt suối nước trung du cá chơi đùa, càng là hoài niệm khi đó thời gian, liền đem trần tình tới eo lưng gian cắm xuống, chuẩn bị liền như vậy nhảy xuống đi bắt cá, lại chợt nghe đến trên bờ có tiếng bước chân. Kỳ thật người tới còn xa, nhưng Ngụy Vô Tiện kết anh sau cảm giác phạm vi rộng lớn không ít liền sớm phát giác. Nhìn du đến vui sướng cá Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng ngẫm lại hiện tại chỉ có chính mình một người, cũng không có khi đó cùng bọn họ cùng nhau đùa giỡn tới thú vị, liền đối với suối nước cười cười, nói. Trước buông tha các ngươi, chờ ta lần sau túm lam chạm tới cùng nhau chào cá kia tiểu cũ kỹ khẳng định so bất quá ta. Phi thân lên bờ, Ngụy Vô Tiện hướng về người tới bên kia đi đến, rồi lại nghĩ đến cái gì dường như giấu đi, không bao lâu liền thấy hai cái bạch y thiếu niên nhẹ nhàng mà đến, trong đó một cái trong tay dẫn theo cái rổ. Nguyên lai là Tư Truy cùng Cảnh Nghi A, Ngụy Vô Tiện cười cười, đột nhiên liền nhảy đến hai cái thiếu niên phía sau, anh em tốt dường như một tả một hữu ôm thượng hai người bả vai. Tư Truy Cảnh Nghi các ngươi làm gì đâu? Này nhưng đem không hề chuẩn bị hai cái thiếu niên sợ tới mức không nhẹ, tuy rằng gia quy đã tu, nhưng bọn hắn khi còn bé vẫn là dựa theo kia 4.000 hơn gia quy tới, hiện tại mặc dù là tu quy phạm tập còn ở, lễ tắc thiên cũng còn ở, này đó bọn quân tử, rốt cuộc vẫn là làm không được kề vai sát cánh này đó cùng quy phạm không dính biên nhi động tác. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, hai cái thiếu niên liền tưởng rút kiếm, Lam Tư Truy trong tay rổ đã rớt trên mặt đất, nhưng mà thực mau liền đình chỉ cái này xúc động, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện thanh âm nhưng quá hảo nhận. Hai người đồng thời đem thể diện hướng trung gian kia trương đại đại gương mặt tươi cười, Lam Cảnh Nghi vỗ vỗ bộ ngực. Ngụy tiền bối, không mang theo ngươi như vậy dọa người, người dọa người hù chết người có biết hay không? Nơi nào dọa người, Ngụy Vô Tiện liền kia tay vỗ vỗ Lam Cảnh Nghi vai. Đó là Cảnh Nghi tiểu bằng hữu ngươi nhát gan, còn phải nhiều luyện luyện. Ngồi xổm xuống thân nhắc tới rơi xuống rổ, Lam Tư Truy có chút thẹn thùng cười nói. Tiện ca ca vẫn là như vậy, một chút cũng chưa biến. Đó là, Ngụy Vô Tiện gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là người như thế nào a, như vậy vui vui vẻ vẻ thật tốt, sao có thể biến đâu? Mới không phải đâu, Lam Cảnh Nghi một chút đều không phục, hắn liền lợi hại tà ám đều không sợ, mới không thừa nhận nhát gan. Tại đây Vân Thâm không biết chỗ tinh thần thả lỏng thực bình thường, ai biết ngươi sẽ đột nhiên nhảy ra tới a. Ngụy Vô Tiện ha ha cười, thuận tay liền xoa xoa Lam Cảnh Nghi đầu. Kia đã có thể phải học cái ngoan, có đôi khi a họa từ bầu trời tới cũng không phải nói ở nhà liền có thể hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Hiện tại là ta đối với các ngươi không ác ý, ai ngờ có thể hay không có người trà trộn vào tới, đánh các ngươi cái trở tay không kịp đâu. Nào có dễ dàng như vậy, Lam Cảnh Nghi cùng hắn cãi cọ lên, chúng ta Vân Thâm không biết chỗ kết giới cấm chế cũng không phải là dễ dàng như vậy phá, nào có dễ dàng như vậy trà trộn vào tới. Cho nên nói các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ lạc tương đương. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm nói, ai nói có thể tiến vào liền nhất định là đánh vỡ kết giới cấm chế đâu. Xem ta không phải vào được sao, ngươi lại không giống nhau, Lam Cảnh Nghi chừng hắn một cái, ngươi chính là Hàm Quang Quân cùng chúng ta cùng nhau mang tiến vào. Như thế ngươi tới ta đi, Lam Tư Truy liền như vậy cười ở bên cạnh nhìn nghe bọn họ đấu võ mồm, đột nhiên liền tâm như đao cắt tiện ca ca đây là. Tự mình trải qua đâu cái kia. Giang tông chủ, tiện ca ca hắn kỳ thật cũng không phải thật sự giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy không thèm để ý, Ngụy Vô Tiện tất nhiên là không biết hắn như vậy giáo hai người kinh nghiệm làm Lam Tư hồi ức tới rồi cái gì, chỉ là như vậy vô cùng náo nhiệt đi theo bọn họ tới rồi một bụi cỏ bình thường đập vào mắt đó là một đám tuyết trắng tròn vo lông xù xù nắm. Thấy có người tới cũng không sợ còn vùng vẫy sôi nổi hướng bên này thấu. Con thỏ, Ngụy Vô Thiện đó là hai mắt mạo quang, không thể tưởng được nơi này thế nhưng như vậy nhiều con thỏ. Tới xoa khởi, nướng thượng, không thể nướng, Lam Cảnh Nghi lập tức mở miệng, Vân Thâm không biết chỗ cấm sát sinh, hát tiểu Cảnh Nghi ngươi nhưng đừng lừa ta, đó là trước kia. Ngụy Vô Thiện không chút nào để ý xua xua tay, cúi người liền bắt một cục bột ôm vào trong ngực. Các ngươi trùng tu sao ra quy đứng ở sơn môn trước ta chính là không lâu trước đây mới xem qua. Tuy rằng quy huấn thạch thượng không có, nhưng là quy phạm tập thượng có A, Lam Cảnh Nghi phiên trợn trắng mắt nhi liền đi đoạt lấy Ngụy Vô Thiện trong tay con thỏ. Ngụy tiền bối lại không phải không biết, chúng ta tổ tiên chính là xuất thân miếu thờ, sao có thể ở chỗ này tùy tiện sát sinh. Một bên Lam Tư Truy cũng không cùng bọn họ biện luận, mỉm cười đem giỏ che mở ra, bên trong là cắt xong rồi cả rốt phiến, đem chi đặt ở thỏ trắng nhóm trước mặt trong tay chấp nhất vài miếng ôn nhu uy mặt sau tễ không tiến vào ăn không đến con thỏ. Đang nghe hai người nghiên cứu một hồi lâu quy phạm tập muốn hay không tuân thủ đề tài sau, ôn nhu nói. Tiện ca ca, đây là hàm quang quân dưỡng con thỏ. Ân, Lam Trạm, Ngụy Vô Thiện chớp chớp mắt nhìn này một đoàn cục bột trắng. Ai ra ta đi, Lam Trạm nhìn qua lạnh như băng, thế nhưng thích này đó lông xù xù nắm. Ngẫm lại Lam Trạm đem con thỏ ôm vào trong ngực vuốt ve ai ra, cũng không dám tưởng. Vừa nói một bên cười đến đánh ngã, nhưng nơi sâu thẳm trong ký ức lại nhảy ra đã từng hình ảnh tới. Lam Trạm, đừng như vậy hôm sau ta tới tặng lễ bồi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, thật không cần, nhìn Lam Vong Cơ trong mắt ẩn ẩn đề phòng chi sắc Ngụy Vô Thiện ảo thuật từ trong lòng ngực móc ra hai chỉ tuyết trắng tiểu đoàn tử còn ở không ngừng đạn chân. Các ngươi nơi này cũng thật là quái, không có gà rừng chỉ có thỏ hoang, thế nào, phì không phì, muốn hay không? Lam Vong Cơ lạnh nhạt nhìn hắn, Ngụy Vô Thiện nhún vai, dẫn theo hai chỉ tiểu đoàn tử nói. Hảo đi, ngươi không cần, ta đưa người khác đi. Đứng lại, ta lại không đi, ngươi đưa cho ai? Ngụy Vô Thiện nghiêng đầu cười nói. Tự nhiên là ai tay nghề hảo liền đưa cho ai, Lam Vong Cơ mặt như băng xương, Vân Thâm không biết tình cảnh nội cấm sát sinh quy huấn thạch thượng đệ tam điều đó là. Ngụy Vô Thiện dương dương lông mày, kia hảo ta xuống núi đi sát hảo, nhắc lại đi lên nướng. Dù sao ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy làm cái gì. Lam Vong Cơ gằn từng chữ một nói, cho ta, chấm, Ngụy Vô Thiện hì hì cười nói, ngươi xem, lại muốn, sớm nói như vậy không phải xong rồi. Người A luôn là như vậy khẩu thị tâm phi, càng là hồi ức Ngụy Vô Thiện đáy mắt càng là ôn nhu, liền nhìn thỏ trắng cười đều là nói không nên lời ôn nhu. Lam Trạm nguyên lai ngươi không có đem chúng nó ném xuống, còn dưỡng như vậy một đám A, Lam Trạm ngươi quả nhiên thích con thỏ. Tư Truy, Ngụy Vô Thiện đột nhiên hỏi Lam Tư Truy một vấn đề. Lam Trạm hắn, hỏi Linh đều hỏi chút cái gì? Hỏi rất nhiều, Lam Tư Truy tinh tế suy tư, chính là nhận thức Ngụy Anh sao? Như thế nào nhận thức? Làm cái gì, nói gì đó lời nói, hắn thích ăn cái gì, muốn nói nhiều nhất đó là hắn một người thời điểm. Ngụy Anh ở không, ở phương nào, nhưng về không, khi nào về, nghe Lam Tư Truy trả lời, Ngụy Vô Thiện trong lòng càng ngày càng nắm đau, hắn ngồi xổm xuống thân mình vỗ về còn ở cướp cả rốt con thỏ, trước mắt lại nhìn đến cái kia bạch y mặt lạnh thiếu niên, một lần đạn hỏi Linh, dò hỏi cái gì. Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi này lại là tội gì? Cách chương.